Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 9, khai giảng. Ngươi là thứ gì? Brain ném qua đi một ít kinh ngạc cùng e ngại ý niệm. Còn có càng nhiều hiếu kỳ. Vấn đề như vậy có thể không lễ phép. Trên quyển nhật ký văn tự nói, đây là một cái phù thủy ở thời đại học sinh nhật ký. Vậy ngươi có chỗ lợi gì sao? Brain viết, có lẽ ta có thể ở một mức độ nào đó giúp ngươi giải quyết nghi hoặc. Trên thực tế, ta càng hy vọng ngươi có thể coi ta là thành một người bạn. Nhưng ngươi tựa hồ không hề như vậy. Nhường ngươi tín nhiệm, xác thực như vậy. Hết thảy mọi người sẽ nói cho ngươi biết. Vĩnh viễn không nên tin bất kỳ có thể độc lập suy nghĩ đồ vật. Trừ phi ngươi có thể tìm tới đầu óc của nó ở nơi nào. Nhưng trên thực tế, ta liền như là một tấm hình như thế. Chỉ là một phần lâu dài hồi ức thôi. Thật nhiều năm, thật hy vọng có người có thể nói cho ta một chút. Hả? Vậy ta có thể hàn huyên với ngươi chơi. Thật không tệ. Vì lẽ đó, có thể trước tiên nói cho ta tên của ngươi sao? Đây là nhất lễ phép căn bản. Xin cho ta từ chối. Brain khóe miệng nhếch lên. Trong đầu nghĩ tên của chính mình. Dùng đẹp đẽ kiểu chữ viết. Ta sợ ngươi đối với ta thi ác chú. Được rồi. Kỳ thực ta không có bất kỳ sức mạnh. Có điều, ở một ít chuyện lên, ta vẫn là có thể cho ngươi chút kiến nghị. Tỉ như học tập. Ồ, ngươi còn hiểu tri thức. Ta nói rồi. Ta là một đoạn lâu dài hồi ức. Bởi vì chút xuống bản thân cảm tình, tự nhiên hiểu được rất nhiều tri thức. Đương nhiên, đây chỉ là do một cái 16 tuổi thiếu niên chế tác được. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần chờ mong ta có thể đạt đến cao thâm cỡ nào trình độ. Cái kia rất tốt. Ta sắp lên Hogwarts năm thứ 2. Lớp dưới học nghiệp, ta tự nhận là vẫn là nắm giữ được không sai. Ta trước đây cũng là ở Hogwarts đến trường. Ta rất hoài niệm nơi đó. Nói thật, ta cũng rất yêu thích nơi đó. Đương nhiên, nếu như trường học có thể từ chối chiêu thu máu bùn, cái kia sẽ là hoàn mỹ nhất địa phương. Brain suy nghĩ chốc lát. Viết, Hogwarts còn ở chiêu thu máu bùn. Hiện tại hiệu trưởng là ai đó? Không sai, thực sự là không dễ chịu. Ta không thể không cùng những tên kia cùng học tập. Brain khóe miệng ngậm lấy cân nhắc ý cười. Hiện tại hiệu trưởng là Albus Dumbledore. Mọi người đều nói hắn là hiện nay trên thế giới vĩ đại nhất phù thủy. Kỳ thực ta không thế nào yêu thích hắn. Cái kia, vĩ đại phù thủy, không có những người khác sao? Bất kể nói thế nào, ở thời đại này, Dumbledore xác thực là chói mắt nhất cái kia. Không có ai có thể so tài với hắn vai. Tuy rằng hắn già rồi. Năm đó ta ở Hogwarts học tập thời điểm, Dumbledore vẫn là biến hình giờ học giáo sư. Ta bị sáng tạo lúc đi ra. Hắc ma vương Grindelwald uy danh đang đạt đến đỉnh phong. Đúng đấy. Nhưng này đều là qua đi thời điểm. Grindelwald là người đầu tiên nhận chức Hắc ma vương. Mà hắn ở 1945 năm bị Dumbledore đánh bại. Vẫn bị giam cầm ở Nermangard cao nhất trong tháp. Người đầu tiên nhận chức. Còn có đời thứ hai Hắc ma vương sao? Tom chữ viết có vẻ thoáng viết ngoái. Không sai, đời thứ hai Hắc ma vương. Nha, chúng ta cũng không dám nhắc lên tên của hắn. Hắn giữ gìn chúng ta thuần huyết thống lợi ích. Dẫn dắt các thực tử đồ quyết tâm đem những kia máu bùn đuổi ra ma pháp giới. Nhường phù thủy làm mago chủ nhân. Brain cân nhắc viết. Đáng tiếc là, ở 11 năm trước, hắn rơi đài, bị một cái vừa ra đời trẻ con đánh bại. Brain hơi dừng lại một chút, nâng bút viết, vừa ra đời trẻ con. Tom chữ viết đều thay đổi hình. Hiển nhiên có chút hoài nghi mình đúng hay không bị đùa. Không sai, đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter. Đại nạn không chết nam hài. Hắc ma vương giết chết cha mẹ hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn bị một đứa con nít đánh bại. Từ đây cũng lại không xuất hiện. Chuyện này, thực sự là như hí kịch. Tom hiển nhiên ở hoài nghi nhân sinh bên trong. Nếu không là nam hài này trong đầu ý nghĩ chứng minh hắn nói đều là thật sự. Hắn tuyệt đối không thể tin được. Đúng đấy. Quái đáng tiếc. Ba ba trước đây vẫn là hắn người theo đuổi đây. kết quả suýt chút nữa bị đưa vào Azkaban. Harry Potter hiện tại vẫn là bạn học của ta. Mọi người đều nói hắn là Hắc Ma Vương khắc tinh. Nhưng nói thật, ta thật sự không phát hiện hắn có chỗ nào đặc biệt. Brain xoay chuyển hạ bút, tiếp tục viết, có điều ở trước học kỳ, Harry Potter lần thứ hai thất bại Hắc Ma Vương mưu tính. Nhưng hắn người hầu không thể thành công được ma pháp thạch. Ngoặc kép, có thể xin nhờ ngươi đem ta mang tới Hogwarts đi sao? Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn trở lại nhìn. Đương nhiên, ta rất tình nguyện ra sức. Brain nhẹ nhàng khép lại quyển nhật ký, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ nghỉ thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, liền đến ngày tựu trường. Brain, mang theo những y phục này. Năm ngoái nhỏ đi một chút, liền không cần lại mặc. Folly phu nhân vì là Brain định chế mười mấy kiện trường bào màu đen. Đem chúng nó nhét vào cái kia vô hạn kéo dài túi bên trong. Hả, đúng rồi, nơi này còn có một chút kẹo. Người có thể mang theo ăn. Nàng lại nhét vào mấy lớn hộp kẹo quà. Kiểm tra một chút, giấy da dê, bút lông chim, sách giáo khoa, chổi bay, không sai, đều không có vấn đề. Folly phu nhân kiểm tra một lần lại một lần. Ai nha, ta luôn cảm thấy sót cái gì. Ta đến lại kiểm tra một lần. Sót, có thể để cho cú mèo đưa tới. Brain khe khẽ thở dài. Cầm, tiền tiêu vặt. Folly tiên sinh đưa cho Brain một bao tiền xu. Brain mở ra nhìn lướt qua. Ít nhất thấy có hơn 1.000 galleon. Dùng không được nhiều như vậy. Chúng ta còn không được phép đi Hogsmeade thôn. Brain lắc đầu nói. Hơn nữa ta còn có rất nhiều galleon đây. Ta lần đầu tiên nghe nói qua người nào sẽ ghét bỏ tiền. Tiêu vặt nhiều. Folly tiên sinh nháy mắt một cái. Mang theo đi. Luôn có thời điểm có thể sử dụng lên. Tốt nhất tìm cái bạn gái nhỏ. Chấm ngoặc kép. Hắn đem đầu để sát vào Brain. Dùng sẽ không bị Folly phu nhân nghe được thanh âm rất nhỏ nói. Bạn gái loại sinh vật này có thể là phi thường hao tiền. Đừng tưởng rằng ta không nghe được. Người đang nói cái gì? Albert, Folly phu nhân ngữ khí bình thản nói rằng. Hả? Đương nhiên, cũng chỉ có loại này bạn gái mới khiến người quý trọng. Là chân chính chân bảo. Folly tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói. Lại nói, ta bây giờ tìm bạn gái đúng hay không sớm? Brain nghi ngờ nói. Không một chút nào sớm. Brain, Folly tiên sinh nói. Giống ta lớn như vậy thời điểm. Chấm ngoặc kép, lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Folly phu nhân hơi tăng cao ngữ điệu. Con mắt màu xanh lam thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Khụ khụ, giống ta lớn như vậy thời điểm. Liền bị mẹ ngươi sâu sắc mê hoặc. Folly tiên sinh hai con mắt màu đen mang đầy biểu hiện mà nhìn. Folly phu nhân nói, ta chưa từng gặp mẹ ngươi như vậy mê người nữ hài. Thật hối hận lúc đó ta không có lấy dũng khí hướng đi nàng tỏ tình. Folly phu nhân khuôn mặt hơi ửng đỏ, nàng không tự nhiên xoay người lại đi kiểm tra đồ vật. Brain nhìn thấy nàng thất thủ đánh đổ một cái chén trà. Hô, Folly tiên sinh nhẹ nhàng thở phào một cái, lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, quay về Brain nháy mắt một cái. Brain buồn cười lắc lắc đầu. Bọn họ đồng thời đi tới ngã tư vua nhà ga. Thời gian có chút eo hẹp. Bọn họ xuyên qua thứ 9 cùng thứ 10 sân ga trong lúc đó tường ngăn. Đi tới 93/4 sân ga. Chiếc kia màu đỏ sẫm Hogwarts đoàn tàu tốc hành ngừng ở sân ga bên. Máy chạy bằng hơi nước xe khói đặc lượn lờ trên không trung. Trên sân ga chật ních líu ra líu díu đám người. Các loại sắc hoa mèo ở dưới bàn chân qua lại. Cú mèo chói tai kêu to. Khụ khụ, nha, ta thật đáng ghét mago đồ vật. Folly tiên sinh bất mãn mà nhìn chiếc kia đoàn tàu nói. Cồng kềnh lớn cục sắt vụn, còn ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí đúng là thật sự. Brain cười cười nói. Brain, năm nay lễ Giáng sinh có trở về nhà hay không? Folly phu nhân nhẹ giọng nói. Cái kia đến xem tình huống. Mẹ, Brain nghiêm túc nói. Ta không xác định đến thời điểm sẽ có chuyện gì không? Được rồi. Thực sự là càng lớn càng không đáng yêu. Folly phu nhân khẽ cau mày nói. Người khi còn bé nhiều dính ta à. Chấm ngoặc kép. Khụ. Được rồi. Ta nên lên xe. Mẹ. Tạm biệt. Còn có ba ba. Brain khoát tay áo một cái. Bước nhanh đi tới đoàn tàu. Tạm biệt. Hai vợ chồng khoát tay. Nhìn theo Brain biến mất ở đoàn tàu bên trong. Brain dọc theo hành lang tìm kiếm xe chống xương. Đáng tiếc chúng nó phần lớn bị chiếm đầy. Hắn nhìn thấy Draco, Krabby cùng Goy ngồi ở một tiết trong buồng xe. Bên cạnh là Blaze Zabini. Hắn chính bày ra một mặt cao lãnh tư thái ngồi ở trên ghế. Trong miệng thao thao bất tuyệt nói lời. Draco đối với Brain nhíu nhíu mày. Brain không thể làm gì khác hơn là đi tìm cái khác thùng xe. Rốt cục nhìn thấy một tiết hơn nửa không thùng xe. Bên trong chỉ ngồi một cái tiểu cô nương. Nàng ngồi cạnh cửa sổ hộ trên ghế. Chính hướng về ngoài cửa xe xem. Hai bàn tay thả nằm ở pha lê lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.